Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 481, Quảng Vân Thành. Tại dịch thiên vân luyện chế giải độc đan dưới, giải độc tốc độ khá kinh người, chỉ cần tính nhắm vào luyện chế ra giải độc đan, hiệu quả liền sẽ coi như không tệ, nhất là hắn còn đặc địa làm tứ luyện cấp bậc giải độc đan. So với bình thường giải độc đan hiệu quả muốn mạnh hơn gấp bội. Bởi vậy không đến một hồi, Nhậm Lương Thần tình huống liền có trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm xuống tới. Hai người các ngươi có gặp được nguy hiểm gì a? Dịch Thiên Vân cảm thấy ổn định lại, mới hỏi ý kiến hỏi tình huống của bọn hắn. Không có nguy hiểm gì, ta vừa mới truyền đưa tới. Đợi tại một mảnh núi rừng bên trong, đang muốn tìm đường ra ngoài lúc, bỗng nhiên gian liền phát hiện mình xuất hiện ở đây. Dương Chí Văn nghi ngờ nói, ta là tại một mảnh đầm lầy bên cạnh, thoạt nhìn vẫn là rất nguy hiểm. Đồng dạng muốn đi tìm các ngươi lúc, liền đã bị truyền tống đến tới bên này. Lãnh Hổ nói ra, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là lão đại đưa chúng ta tới? Dương Chí Văn nghi ngờ nói, ta hơi làm ít đồ, liền đem các ngươi cho truyền đưa tới, sợ các ngươi gặp được nguy hiểm gì. Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, tuy nhiên còn tốt, nếu không phải ta nhanh lên, ngày tốt hắn liền chết chắc. Phổ thông giải độc đan có làm dịu tác dụng, nhưng độc tính quá lớn, căn bản là không có cách triệt để giải độc. Mấu chốt xem ra hắn sợ là bị quấn lên, không đến chết mới thôi, là sẽ không để hắn chạy trốn. Hắn nhìn thấy Nhậm Lương Thần trên thân trừ bỏ bị cắn bị thương bên ngoài, còn có quấn quanh dấu vết, rõ ràng là bị hung hăng nắm chặt ở. Không ai cứu viện, chỉ có một con đường chết. Xem ra cái này thần tướng triệu hoán lệnh, cũng không có ngay cả độc kia rắn đều truyền đưa tới. Chỉ có thể đơn độc đem người cho kéo qua. Nếu là hắn tiết kiệm một chút, như vậy lần sau liền vĩnh viễn không gặp được Nhậm Lương Thần. Hắn ở phương diện này vẫn là sẽ không keo kiệt. Người là sống, cái đồ chơi này còn có thể trong thương thành mua. Cho nên không cần phải lo lắng không có. Tuy nhiên phương diện giá tiền, cao 1 triệu điên cuồng giá trị, vẫn có thể tiếp nhận. Bọn hắn cũng không nóng nảy, đang đợi Nhậm Lương Thần khôi phục được không sai biệt lắm về sau. Bọn hắn mới chuẩn bị hành động, đa tạ Dịch lão đại, nếu không phải ngươi, ta khẳng định chết ở chỗ này, ta đợi ở địa phương quá nguy hiểm, mới vừa vặn đi ra, giống như liền xuất hiện yêu thú trên địa bàn, vận khí thật sự là quá kém. Nhậm Lương Thần dở khóc dở cười. Người khác đều không có sự tình, hắn mới vừa vặn tới liền phải chết. Xem ra cái này ngẫu nhiên truyền tống, thật đúng là quá ngẫu nhiên. Hơi bất lưu thần liền sẽ chết ở chỗ này. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, từ Nhậm Lương Thần tình huống này đến xem, xuất hiện loại tình huống này chắc chắn sẽ không ít. Mới vừa vặn tới liền trúng chiêu, muốn là chết, vậy thật đúng là thua thiệt lớn. Tần tần khổ khổ chạy tới minh giới, cái này đều không thấy rõ ràng cái thế giới này, liền đã chết ở chỗ này. Đúng, thật đúng là giảng điểm vận khí. Nhậm Lương Thần bất đắc dĩ nhìn lấy bốn phía, hâm mộ nói, vẫn là nơi này an toàn một điểm, nhìn một điểm nguy hiểm đều không có. Dịch Thiên Vân cười cười, không có phản bác thứ gì, đối với hắn mà nói không thể bình thường hơn được. Nhân phẩm của hắn giá trị cực cao, muốn là như thế này đều truyền tống đến nguy hiểm địa bàn. Vậy thật đúng là uổng công nhiều người như vậy phẩm đáng giá. Được rồi, chúng ta trước tùy tiện tìm một chỗ an trí xuống tới. Định xuống đất phương về sau, ta lại làm việc. Dịch Thiên Vân mang đầu bay lên, hắn không có tùy ý bay loạn, mà là bay thẳng hướng linh hồn chỉ dẫn phương hướng. Hắn muốn nhìn một chút trên đường đi sẽ có hay không có thành thị cái gì. Nhậm Lương Thần bọn hắn đi theo bay lên, theo ở phía sau hướng mặt trước bay đi. còn tốt nơi này có thể bay đi. Không phải vậy hiệu suất liền trên diện rộng thấp xuống. Rất nhanh, bọn hắn không có phi hành quá lâu. Xa xa liền có thể nhìn thấy tại rộng lớn vô biên trong thảo nguyên. Liền có cái không nhỏ thành thị, nhìn thấy cao ngất thành tường làm thành một vòng. Đây là bọn hắn lại tới đây. Lần thứ nhất nhìn thấy đại thành thị, nhìn ngược lại là không có gì khác biệt. Nên có bên này đều có, cũng không có đặc biệt biến hóa lớn. Quảng Vân Thành, Dịch Thiên Vân bọn hắn rơi xuống. Nhìn thấy thành thị này trên có khắc tên, xuyên thấu qua cái này phiến đại môn. Tinh tường nhìn thấy bên trong đường phố phồn hoa, không ít tu luyện giả lui tới nối liền không dứt, xa xa liền có thể nghe được tiếng giao hàng. Bọn hắn đi vào, vừa bên trên thủ vệ nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút, càng sẽ không thu lấy vật gì phí bảo vệ loại hình, tùy ý để tu luyện giả đi vào. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, tùy ý quét mắt, nhìn thấy một loạt phòng ốc đi qua, đều là cửa hàng, bán lấy khác biệt đan dược, hoặc là vũ khí, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Chỉ cần có tiền, liền có thể mua được vật mình muốn. Lui tới tu luyện giả tu vi cao có thấp có, tuy nhiên thấp nhất không có thấp qua ngưng đan kỳ tu vi. Đại đa số đều tại ngưng đan kỳ trở lên tu vi. Hóa đan kỳ cường giả ở chỗ này tương đương phổ biến. Thậm chí ngay cả hư linh kỳ cường giả, một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy mấy cái. Ở phía trên phàm giới, hư linh kỳ tương đối mà nói cũng rất ít gặp. Ở chỗ này mới vừa vào cửa có thể nhìn thấy, tu vi cũng không làm sao cao. Đều là tại hư linh kỳ một tầng hai thủy chuẩn lưu động. Cao thì đạt tới 3-4 tầng thủy chuẩn. Nơi này bầu không khí ngược lại là náo nhiệt. Đều tại buôn bán cùng với chính mình đồ tốt nhất. Sau đó lẫn nhau trả giá. Ha ha, các ngươi bốn vị là mới tới. Ta nơi này chính là có thượng phẩm địa cấp võ học. Tuyệt đối hy hữu, bao người hài lòng. Ta chỗ này có thượng phẩm hồn khí. Thậm chí thánh khí đều có. Tới xem một chút a. Bọn hắn từng cái tương đương nhiệt tình. Vì cái gì đơn giản là muốn đem trong tay đồ vật cho bán đi. Chỉ là Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, hoàn toàn không có vật mình muốn. Hiện tại hắn muốn nhất, không ai qua được Uẩn Hồn Thảo. Có thể trên diện rộng gia tăng kinh nghiệm đồ chơi. Các ngươi có Uẩn Hồn Thảo a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Uẩn Hồn Thảo, cái này ngược lại là không có. Giao hàng tu luyện giả lắc lắc đầu. Vị bằng hữu này, muốn Uẩn Hồn Thảo, một người tu luyện người không biết từ nơi nào xông ra. Nhìn tặc mi thử nhãn, tại hạ mực chuột, phía trước đoán chừng có. Muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Há, cái kia dẫn đường, Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn dẫn đường. Không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút, thật đúng là có Uẩn Hồn Thảo, chỉ là danh tự ngược lại là quái dị. Mực chuột, cả người nhìn đen như mực một đoàn, lại là dáng dấp tặc mi thử nhãn, ngược lại là ứng danh tự. Mực chuột cười híp mắt mang lấy bọn hắn đi lên phía trước. Trên đường đi xung quanh cửa hàng tu luyện giả nhìn thấy hắn lúc, đều hô, chuột, có dẫn tiến sao? Hắc hắc, tạm thời không, có lời nói khẳng định sẽ dẫn người tới tìm các ngươi. Mực chuột hiển nhiên cùng người nơi này quan hệ rất không tệ, cùng loại hắn loại này người dẫn đường cũng không phải ít. Dịch Thiên Vân tùy ý quan sát bốn phía, phát hiện đồng dạng có còn lại tu luyện giả, bị cá nhân dẫn đường lấy đi vào mua đồ, những này tựa như là tiếp đãi. Chuyên môn đón hắn nhóm đi mua sắm muốn. Sau đó mình liền thu hoạch được nhất định đề thành. Tại mực chuột chỉ huy dưới, bọn hắn đi tới trong hẻm nhỏ cửa hàng. Nếu như không phải mực chuột mang bọn họ chạy tới, còn đúng là không có cách nào tìm tới. Mấu chốt nhất vẫn là đóng cửa. Tại cái này giữa ban ngày, lại còn đóng cửa. Đông đông đông, mực chuột gõ cửa một cái. Hô! Trưởng quỹ, mở cửa, có người muốn mua linh dược. Sau một lát, đại môn mới từ từ mở ra. Một cái lão đầu mặt từ trong khe cửa vươn ra, nhìn cực kỳ dọa người. Dịch Thiên Vân mắt nhìn, phát hiện cái này trưởng quỹ tu vi cũng không thấp, vậy mà cao tới Linh Vương kỳ tầng 2 tu vi. Cái này Quảng Vân Thành ngược lại là tàng long ngọa hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.